nói tiếp. Kính bạch thầy, con xin đọc tiếp. Đã lên thánh vị tỏ ân bất khoái, mà nay sao Phật nói rõ ràng đọa vô gián ngục. Tự mình không có cái lỗi vời mà tiến thành. Đấy, các bậc thượng căn, các ngài đã sáng suốt thì các ngài đâu có cái ngu si ấy, không có cái ngu vời ma, cũng không có cái ngu cứ khoe mình là thánh. Tiếp. Đức Phật từ mẫn dặn dò cho biết mà tránh. Tiếp. Kính bạch thầy, là tưởng ấm tận thì ngủ không mộng, thức không tưởng, tâm hằng thường, một niệm không sanh. Không sai. Dạ, một niệm không sanh. Thế là định, cái định lực. Dạ. Vọng tưởng. Dạ. Cho con thưa một câu ạ. Chính là thầy, như ở cái phần mà phá về sắc ấm á, bạch thầy, thì ngài nói là khi sắc ấm tận á, tức là mình không bị cái ấm nó che chìm, chứ không phải là mình phá tan đi sắc ấm. Như vậy mà tại sao tôi khúc dưới ngài lại bảo là mình phải thoát căn trần thì tâm thể mình mới chu biến. Con nghĩ là bây giờ con đang còn nguyên sáu căn đây, con đang còn cả sáu trần đây, mà tâm con nó vẫn đang chu biến khắp pháp giới, chứ đâu cứ phải chờ đến con thoát sáu trần thì mới tâm con mới chu biến đâu bạch thầy. Mà ngài bảo rằng như thế là sắc ấm tận. Nhưng mà chính sư cô định hỏi cái gì? Ý con muốn thưa là cái việc của mình á, là hiện tại con đang còn mê đây, mà cái tâm thể con nó vẫn đang ở khắp pháp giới, nó vẫn đang chu biến, thì con đâu cần phải thắt căng trần tâm con nó mới chu biến đâu. Con đang mê mà tâm con vẫn đang ở khắp đấy, chứ nó đâu có cuộc. Thì cô đã đành là cái tâm mình nó vẫn chu biến, nhưng mà cái mê mình phải giải thoát. Cô phải hết mê đi rồi cô mới nói chuyện, chứ bây giờ cứ ôm khư khư lấy cái mê muội sẽ nói chuyện gì. Dạ, cho nên dầu con mê hay không mê mà tâm con nó vẫn đang ở khắp, chứ không thì nói cứ ở khắp mà cô vẫn cứ mê, cứ vào địa ngục như thường. Thì bây giờ cần học Phật, cần cho mình tỉnh ra để mình đừng mê nữa thì biết không vào địa ngục, chứ còn mê thì vẫn cứ thấy mình ở trong địa ngục. Dạ, thì cái đó đúng rồi. Thế cho nên phải tỉnh ra. Chúng sanh ở trong tam giới, sanh diệt không đình, căn nguyên là do hành ấm thiên lưu. Tức là bốn cõi trời của vô sắc. Dạ. Tứ không với vô sắc là một cõi ở dạ. Trên cao nhất. Vô sắc rồi đến sắc giới, rồi đến dục giới. Thế đây là nói về cõi vô sắc, có bốn cõi gọi là tứ không vô sắc. Thì cũng vẫn tuy rằng quán không, sống ở cái không, dùng cái định lực mà lên cõi trời, nhưng mà các ngài vẫn ở trong hành ấm. Nói là không mà thật là vẫn có, vẫn thiên lưu, âm thầm chuyển động mà không biết. Nói tiếp. Dạ, kính bạch trên trời, con xin nói tiếp. Ở chân phần vạn pháp quy về Như Lai Tạng. Chưa hết cái hành ấm. Do chính tâm kiên ngưng đại định, không bị đọa lạc, công phu thẳng tới. Vì cái hành ấm nó dừng lại. Dạ. Cho nên tất cả cái sự chuyển biến đó nó dừng lại. Dạ. Cái mạch u kín. Đã. Tức là cái sự chuyển biến thầm lặng nó đưa từ nhân đến quả, bây giờ nó ngừng lại, thành ra cái con đường, cái quả báo nó chưa thành. Thành ra cái phận đoạn sanh tử nó hết. Như chúng mình bây giờ thì cứ bị cái phận đoạn sanh tử, cái tâm chúng mình nó cứ chuyển biến thầm thầm từ nhân đến quả mà chúng ta không biết gì. Còn đây là cái con đường nhân quả nó dừng lại, cho nên gọi là cái mạch u kín. Cái con đường nhân quả âm thầm ấy bây giờ nó thù đát túc nghiệp, tức là thù đáp lại cái nghiệp xưa. Tốt nghiệp là cái nghiệp xưa, tức là mình đã gieo nhân, thì bây giờ cái quả báo nó thù đáp. Nhưng mà cái hành ấm nửa chừng nó dừng lại, thế cho nên cái quả báo không có. Vì cái người này không đi đến cái chỗ quả báo, cho nên gọi cái phật đoạn sanh tử nó dừng lại. Thế tức là cái vị này dừng được cái hành ấm thì giải thoát được cái luân hồi sanh tử. Con nói tiếp tổ Ôn Lăng. Dạ môn Phật, con kính bạch thầy, con xin nói tiếp. Tổ Ôn Lăng thí dụ: ba cái lớp vô minh, sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm. Ba cái lớp vô minh ấy nó đã tan, nó tỉnh ra, thì cái tâm của mình tỉnh ra cũng như trời bắt đầu sáng. Con nói tiếp. Dạ. Vì còn hai ấm nữa nên tinh sắc chưa phân, hành ấm hết như trời tảng sáng, chỉ còn xong một ấm nữa là đại minh ngộ. Sáng suốt nó chưa minh bạch. Dạ. Thế bây giờ nếu mà cái hành ấm tan đi thì mình chỉ còn có một lớp vô minh nữa thôi. Dạ.